Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 768, chương 769, Đại Bạch đột phá. Đột nhiên Bá Đạo Tông chủ gió, làm cho Hứa Tiểu Lan có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Bạch Ngọc không tì vết khuôn mặt hiếm thấy hiện lên một đỏ bừng. Nhưng mà An Lâm còn không tới kịp làm bước tiếp theo. Một đôi tay liền đặt ở trên bả vai của hắn, chợt đẩy, ầm ầm, An Lâm bị Hứa Tiểu Lan lấn người đặt ở trên tảng đá. Nữ tử hai tay đè xuống nam tử bả vai, thánh lửa quanh quẩn, một đôi ẩn chứa long uy con ngươi đang cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống mặt đất nam tử. Ngươi, An Lâm vẻ mặt khiếp sợ nhìn Hứa Tiểu Lan, sự bá đạo của ngươi tới quá đột ngột. Ta cũng không thích a." Hứa Tiểu Lan cười yếu ớt nói lấy, đuôi lông mày trong lúc đó lại lộ ra vẻ đắc ý. An Lâm hít sâu một hơi, "Ta sẽ nhường ngươi thói quen." Ầm ầm, tứ đại thần hỏa đều hiện, hỏa diễm bạo liệt gian, một hồi đất rung núi chuyển, tứ cửu tiên tông ngắm trăng núi, chỉ một thoáng kiếm khí tung hoành, sấm sét vạn trượng. Hỏa diễm phần thiên, mọi người ngẩng đầu nhìn phía Yamanaka cảnh tượng, không khỏi tắc tắc kêu kỳ lạ. Tuyết Trảm Thiên càng là hứng thú nói chuyện quá độ, chủ nhân cùng nữ chủ nhân lại đang cao su như sơn. Nhảy qua phượng cưỡi rồng, mây mưa thất thường, lửa đạn liên thiên, Đại Bạch đánh một cái ngáp, lười biếng dùng móng vuốt kích thích Tuyết Trảm Thiên quả banh kia vậy thân thể. Ngược lại không cần nhìn đều biết, cuối cùng An Ca nhất định sẽ bị Tiểu Lan đè xuống đất ma sát. Uông, vì sao? Tuyết Trảm Thiên vẻ mặt khó hiểu. Chủ nhân đây chính là ngày phá bầu trời tồn tại. Tiểu Lan tuy là thực lực mạnh, nhưng là làm sao có thể đánh thắng được chủ nhân? Đại Bạch Bí Hiểm Địa nở nụ cười. Ngươi không hiểu, có một loại lực lượng là ái. Nó có thể áp chế An Ca thực lực, làm cho An Ca vĩnh viễn cũng không thắng được Tiểu Lan. Làm tình, Tuyết Trảm Thiên cái hiểu cái không gật đầu. Một hồi kịch liệt sau khi so tài, An Lâm lần nữa bị Hứa Tiểu Lan đè xuống đất. Hai người đều là thở hồng hộc. Hiển nhiên trận chiến ấy hao phí không ít lực lượng. Hô, thực sự là thống khoái. Hứa Tiểu Lan xoa xoa mồ hôi trán trâu. Vừa cười vừa nói, An Lâm cảm khái nói, ngươi đột phá đến rồi hóa thần trung kỳ, lực lượng lại tăng lên không ít, tiếp tục như vậy nữa, ta chỉ sợ cũng thật muốn bị ngươi vượt qua. Hứa Tiểu Lan tay ngọc cầm lấy hương khăn, cho An Lâm cũng lau mồ hôi, ôn nhu nói, thế nào, thống thống khoái khoái so tài một trận, cảnh giới có hay không ném một cái ném tăng lên. Vừa nhắc tới việc này, An Lâm lại tuyệt vọng. Không có a, không chỉ có bản thân cảnh giới không có bao nhiêu cảm ngộ. Ngay cả mượn dùng kim hư lôi lực thời điểm, cảnh kỳ lân đều không có phản ứng. Nó chỉ lo ngủ, rõ ràng trước kia nó, ở ta mượn dùng sức mạnh thời điểm, còn có thể ở trong khí hải làm bộ làm tịch. Một tay chỉ thiên, Hứa Tiểu Lan. Ngoặc kép chấm chấm, ta thế nào cảm giác, đây là chuyện tốt. An Lâm thở dài một hơi, không cứu, cảnh kỳ lân ngay cả bước cũng sẽ không lắp ráp, làm sao còn mặc quần áo, quả nhiên cá ướp muối rồi. Lúc này đây tìm kiếm đột phá bình cảnh cuộc hành trình, rốt cục cuối cùng đều là thất bại. An Lâm cảm giác mình cái hệ thống này quả thực có bệnh. Điều kiện đều không nói rõ ràng một ít, hắn làm sao tìm được phương hướng a? Làm như thế nào cho cảnh kỳ lân mặc quần áo, ngươi nhưng lại nói thẳng a? Hắn bất kể như thế nào trong đầu hỏi, trả lời hắn đều chỉ có lạnh buốt giao diện. Ở tứ cửu tiên tông cá ướp muối thời gian, lại qua rồi hai ngày, Bạch Lăng ở Phượng Hoàng Sở nghiên cứu tiểu thế giới. Thiết kế một cái tên là quỷ binh trạm kiểm soát. Cái kia trạm kiểm soát có thể nhằm vào thí luyện giả thần hồn cùng đạo tâm. Tiến hành thí luyện ở một cái mờ tối bên trong không gian. vô cùng vô tận quỷ binh đập vào mặt, các loại quỷ quái ly kỳ ảo cảnh nhau nhau xuất hiện, làm cho tâm thần người thất thủ. Đại bạch làm chuột trắng nhỏ, phi, tiểu bạch cầu cũng tham dự thí luyện, thiết kế thí luyện trạm kiểm soát, tổng phải nắm giữ một cái độ, nếu như đệ tử ở bên trong đều ngòm củ tỏi rồi. Vậy không gọi thí luyện, mà là lò sát sinh rồi. Cho nên, đại bạch muốn đích thân tham dự, thử một lần thực tập này hỏa lực. Sau đó, bạch lăng lại tiến hành cần thiết số liệu phân tích. Nó ở độ khó hệ dẻo lớn nhất quỷ binh trong thực tập. Tại nơi quỷ khóc sói chu trong hoàn cảnh dĩ nhiên mộ hiểu. Bốn phía dĩ nhiên chợt nhấc lên màu bạc cuồng phong, đem tất cả quỷ binh trong nháy mắt đánh tan. Đang phụ trách quan trắc bạch lăng bối rối một cái, ở một bên ăn dưa an lâm, càng là đột nhiên đứng lên, trên mặt có vẻ mừng rỡ như điên. Đại bạch ngơ ngác nhìn phương viên 10 trượng ngân sắc phong tục thời xưa còn lưu lại. Mặt chó mộng bức vài giây sau, rốt cục ngạc nhiên kêu to lên. Nêu sò, ta rốt cục lĩnh vực mình lĩnh vực. Uông, đại bạch lĩnh vực rất mạnh. Không đơn thuần là phong thuộc tính lĩnh vực, còn ẩn chứa có cực mạnh thần hồn công kích. Có thể nói là thần hồn cùng vật lý song trọng công kích. Buổi tối, mọi người tụ chung một chỗ, cử hành tiệc tối chúc mừng, cảm tạ An Ca cho tới nay các loại tiên đan linh đan giúp đỡ. Cảm tạ Bạch Tỷ Tỷ Hải Châu Tiên Quả, cảm tạ các bạn chống đỡ. Ta đại bạch uống trước rồi nói. Uông, đại bạch giơ ly rượu lên, chính mình tới trước một hớp lớn, hiển nhiên hứng thú cao vô cùng phồng. Mọi người cũng là vui vẻ giơ chén rượu lên, đồng thời uống một hơi cạn sạch. Ở nơi này trong tông môn, mọi người đều là người một nhà. Có thành viên đột phá cảnh giới, bọn họ đều rất cao hứng. Đại bạch có thể nửa chân đạp đến vào hóa thần, ta là vui vẻ nhất. An Lâm giơ chén rượu, đứng lên, vẻ mặt hưng phấn mà nói rằng, dù sao ta pet đoàn, liền nó một cái không có mò lấy hóa thần. Ta đây cái làm chủ nhân, trong lòng nói không phải lo lắng là không có khả năng. Các người ngẫm lại, một năm rồi cảnh giới cũng không bán ra một bước. Cái này tính là gì mà nói? Tê, mọi người ngược lại hút một hớp lớn lương khí, vẻ mặt khiếp sợ nhìn cái kia thẳng thắn nói nam tử. Trong lòng hô lớn, chúng ta không giống với. May mà, hiện tại đại bạch rốt cục cũng là bước ra một bước kia. Ta cũng rốt cục yên tâm. Tới, chúng ta thêm một ly nữa. An Lâm nâng cao chén rượu, hô lớn, mọi người nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Hỗn đến không sai biệt lắm tốt nghiệp, vẫn là dục linh hậu kỳ đường Tây Môn. Say khướt thêm lệ rơi đầy mặt nói, ta thật là cái gì cho má vườn trường tuyệt đỉnh thiên tài, ngay cả con chó cũng không sánh bằng. Hiên Viên Thành thoải mái địa vỗ vỗ đường Tây Môn bả vai, đừng nói ngươi, ngay cả ta cũng là áp lực rất lớn, cho nên ta dự định thừa dịp ngày nghỉ này đem cảnh giới của mình nhắc tới hóa thần sơ kỳ, nếu không thì không phải đi trường học. Đường Tây Môn ngoạc kép chấm chấm, niên đệ ngươi thật là để an ủi nhân sao? Tại sao ta cảm giác càng thương tâm rồi? An Ca pet không so được, người ta pet khởi bước hóa thần, học trường muốn mở điểm lạp. Miêu Điềm cũng thoải mái tính địa vỗ vỗ Đường Tây Môn bả vai. Đường Tây Môn nhìn Miêu Điềm vậy đáng yêu nụ cười, rốt cục trong lòng thư giãn một chút, trên mặt cũng nổi lên tiêu tan tiếu ý. Niên đệ gì gì đó, đi sang một bên, vẫn là niên muội tốt. Hắc hắc, chính là, Miêu Điềm cùng học nói đúng. Lạc Tử Bình liên tục gật đầu, phụ họa nói, tựa như tuyết trảm thiên, rõ ràng chính là một cái cầu. Nhân gia đều nhanh tạo thiên cảnh rồi, liền theo chúng ta nói phản hư kỳ giống nhau, cũng không thể nói, đường học trưởng ngay cả một cầu cũng không bằng a. Vậy coi như cái cầu a. Đường Tây Môn nghe được mặt đều đen rồi. chỉ vào Lạc Tử Bình đạo, ngươi đi, ta đối với ngươi như thế ghim nhân niên đệ. Mọi người cười vang, không khí tràn ngập khoái hoạt khí tức. Liễu Thiên Huyễn trước một cái ly rượu ngon, nhàn nhạt nhấp một miếng, nắm lên trước mặt cảnh tượng náo nhiệt, trên mặt cũng là hiện ra nụ cười nhẹ nhõm. Nàng không nghĩ tới, lúc đầu cùng An Lâm ở trong rừng tiểu đạo ý nghĩ kỳ lạ, hội thực sự biến thành đêm nay náo nhiệt hòa hợp quang cảnh. Huyễn Huyễn, ta mời ngươi một chén, mong ước chúng ta kiếm các phát triển không ngừng. Một cái tóc dài mỹ nữ cười híp mắt đã đi tới. Liễu Thiên Huyễn ngẩng đầu xem, người đến là Hân Trúc, là từ Thiên Đình tốt nghiệp theo tới cùng nàng cùng nhau gây dựng sự nghiệp tốt khuê mật. Nàng gật đầu cười cùng Hân Trúc chạm cốc, yên tâm đi, chúng ta kiếm các về sau muốn siêu việt Thiên Kiếm Tông. Dứt lời, Liễu Thiên Huyễn uống một hơi cạn sạch. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,